Vũ Thần Chúa Tể, chương 3380, Lệ Nhi, góc truyện audio.com. Bố Y tộc lão tộc trưởng sắc mặt khó coi, hắn bực nào nhân vật trong nháy mắt liền hiểu được này Nguyệt Ma nhất tộc người tuy là vô cùng có khả năng đã đem bọn họ đầu nhập vào tin tức báo lên, những năm gần đây, ma tộc một mực nhân tộc nhóm thế lực trong ẩn núp lôi kéo hủ hóa nhiều hơn cường giả, điểm này không thể nghi ngờ thế nhưng này Nguyệt Ma nhất tộc người tuyệt đối không có đem này bí cảnh sự tình báo lên, bằng không nói tuyệt đối không có khả năng cũng chỉ có này Nguyệt Ma tộc nhân xuất hiện coi như là vì phòng ngừa có bẫy, vì cái gì này Nguyệt Ma tộc nhân có dũng khí đường hoàng tiến vào ở đây hiền. Tuy nhiên là đối phương ngấp nghé này bí cảnh trong đan đạo đại năng truyền thừa, muốn đi trước độc chiếm sau, lại đem này bí cảnh thông đạo cho biết ma tộc thượng tầng, trở thành ma tộc một cái cứ điểm. Đối Nguyệt ma tộc cái này tiểu tâm tư, bố Y tộc lão tộc trưởng tuy là tâm trung khí phẫn, nhưng là không có biện pháp nào. Hắn chỉ có thể kiềm chế trong lòng tức giận, trầm giọng nói lúc này đây tiến vào nơi đây mặc dù không có nhân tộc đỉnh cấp thế lực thế nhưng hư không triều tịch hải trong hư không 18 đạo phỉ trong không ít cao thủ, còn có chiến vương tông nhóm thế lực cũng tiến vào nơi đây, ngươi có thể cam đoan các ngươi Nguyệt ma tộc có thể giết sạch những người này. Nguyệt ma tộc cao thủ cười lạnh một tiếng chính là tất cả nhân tộc võ giả mà thôi, chưa đủ nhắc đến, hơn nữa nơi đây chính là một cái viễn cổ đan đạo đại năng di tích muốn có được hắn bảo tàng, cần không chỉ là tu vi, lần này ta Nguyệt ma tộc cũng mang đến một vị đan đạo đại sư, nhất định đoạt được nơi đây bảo tàng. Đan đạo đại sư, bố Y tộc tộc trưởng bố tạp cho mày một cái các ngươi ma tộc lúc nào có thể sinh ra đỉnh cấp đan đạo đại sư. Thiên giới linh dược đều là lấy thiên địa thánh khí biến thành, ma giới tự nhiên cũng có ẩn chứa ma khí đặc biệt linh dược chỉ trên thực tế thiên giới trong, luyện dược sư nhiều nhất là nhân tộc trừ cái đó ra còn có một chút số ít chủng tộc cũng có thể trở thành luyện dược sư, mà trong ma tộc cơ hồ rất khó đản sinh ra cường đại luyện dược sư. Bởi vì muốn luyện chế đan dược liền cần tu nhận hỏa diễm, tu luyện đỉnh cấp hỏa diễm công pháp, mà luyện chế đan dược chí dương chi khí bản thân là cùng ma khí có mâu thuẫn, trong ma tộc tuy là cũng có cao thủ tu luyện có hỏa hệ lực lượng, chỉ rất nhiều tình huống xuống là ma hỏa, ngọn lửa này rất khó luyện chế ra đan dược cao cấp tới. Đây chỉ là trong cùng lúc về phương diện khác ma tộc người lực lượng linh hồn tuy là cường đại nhưng tương đối thô ráp hoàn toàn ứng phó không được luyện đan trong cần tinh diệu thao tác cái này cũng đưa tới trong ma tộc mặc dù có luyện dược sư tồn tại chỉ rất nhiều đều tương đối bình thường. Tại thời đại viễn cổ chân chính đỉnh cấp luyện dược sư không có một cái cao thủ đúng sinh ra tại ma tộc trong. Mà viễn cổ đan đạo đại năng cùng cũng là một cái nhân tộc cao thủ, ma tộc luyện dược sư muốn có được viễn cổ nhân tộc đan đạo đại năng truyền thừa, nghĩ như thế nào đều có chút ý nghĩ hão huyền. Nguyệt ma tộc cao thủ tự tin cười một tiếng, đạo xem ra bố tạp tộc trưởng còn hơi nghi ngờ ta Nguyệt ma nhất tộc lần này mang đến ta ma tộc một cái đỉnh cấp luyện dược đại sư, hỏa ma đan thánh đại sư tới gặp nhìn thấy bố tạp tộc trưởng. Góc truyện audio.com Tức khắc trong đám người đi tới một cái cao thủ ma tộc trên thân dũng động đáng sợ ma khí cạc cạc cười nói gặp qua bố tạp tộc trưởng. Hỏa ma đan thánh, bố tạp tộc trưởng nhìn đối phương trên thân dũng động khí tức đáng sợ, đồng thời còn có chứa một chút hỏa diễm lực lượng để cho bố tạp tộc trưởng đều cảm thấy kinh hãi. Xem ra này Nguyệt ma tộc xác định đến có chuẩn bị. Được bố tạp tộc trưởng, mang ta chờ qua đi đi, đừng lãng phí thời gian, vạn nhất bị nhân tộc được đến bảo tàng, vậy phiền toái. Bố tạp tộc trưởng thở dài một tiếng nói, đi thôi. Lúc này nhóm người này nhanh chóng bay đi lên, hướng bí cảnh chỗ sâu lao đi. Siêu siêu siêu, này cao thủ ma tộc mỗi cái khí thức phi phàm, hỏa ma đan thánh địa vị hiển nhiên cực cao, trong đám người bị chi phối vây quanh, chỉ có này Nguyệt ma tộc lãnh tụ, mới có thể theo ở bên cạnh hắn. Trừ cái đó ra còn có hai cái ma tộc người, cũng đi theo hỏa ma đan thánh bên cạnh, trong một người tu vi cũng không phải là như thế nào cường hãn, chỉ có sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ tu vi cư nhiên lại có thể theo sát tại hỏa ma đan thánh bên cạnh. Càng khiến người ta đặc biệt đúng, người này cũng không phải là Nguyệt ma tộc nhân, nhìn bộ dáng, cư nhiên cùng nhân tộc hết sức cùng loại, nếu không phải trên người hắn dũng động nhẹ nhẹ đáng sợ ma tộc lực thậm chí đều cho là hắn đúng một cái nhân tộc. Nơi nơi người này bên cạnh còn đi theo một cái cả người phân bố lân giáp như là yêu ma một dạng ma tộc trung niên cao thủ chỉ bất quá trên người người này dũng động đi ra khí thức mang theo từng đạo hung hãn vị đạo, đồng thời còn dũng động nhẹ nhẹ đáng sợ ma diễm khí thức tuy là tu vi cũng chỉ có trung kỳ thánh chủ cảnh giới, chỉ cho người ta cảm giác lại hết sức hùng hồn đáng sợ. Lệ Nhi, này bí cảnh trong nguy hiểm trọng trọng, nhớ được theo sát ta. Hỏa ma đan thánh quay đầu, hướng về phía nhân tộc một dạng trẻ tuổi ma tộc nói ra. Đúng, sư tôn, trẻ tuổi kia cao thủ ma tộc cúi đầu thái độ cung kính nói sư tôn lão nhân ra ngài là ta ma tộc khó được đan đạo thánh sư, nếu là lúc này đây được đến này viễn cổ đan đạo đại năng truyền thừa, sư tôn đan đạo tu vi, nhất định tiến triển cực nhanh, trở thành ta ma tộc vĩ đại nhất đan đạo đại sư. Hỏa ma đan thánh đối với bất kỳ người nào đều là nhất nhất sinh ra chớ vào hình dạng, nhưng đối với trẻ tuổi này cao thủ ma tộc cũng là thần kỳ ôn hòa có kiên trì, cười nói ha ha, Lệ Nhi ngươi liền đừng vỗ vi sư nịnh bợ, ngươi bây giờ tuy là tu vi không cao, chỉ luận đan đạo tạo nghệ, đã được đến vi sư. Ít nhất, một nửa chân truyền, có lẽ không tới bao lâu ta ma tộc lại muốn xuất hiện một cái đỉnh cấp đan đạo đại sư tựu là ngươi tu vi, thiếu một ít, bất quá này đan đạo đại năng bí cảnh trong, tất nhiên có rất nhiều chí bảo, lần này, vi sư chắc chắn để cho ngươi đột phá đến trung kỳ thánh chủ cảnh giới. Đa tạ sư tôn, này ma tộc cao thủ trẻ tuổi kích động nói. Hỏa ma đan thánh mỉm cười, sau đó lại cau mày mắt nhìn người này bên cạnh yêu ma bộ dáng nam tử nói ngươi a ngươi, đến lúc nào rồi, lại còn đem này xích viêm mang tới bí cảnh trong đến, tại ma giới ta cũng sẽ không nói ngươi, nhưng ở này viễn cổ đại năng bí cảnh trong, ngươi mang theo xích viêm, ngược lại phiền toái, có vi sư bảo hộ ngươi, này xích viêm hoàn toàn có thể lưu tại nguyệt ma trong tộc. Góc truyện audio.com Này được gọi là Lệ Nhi trẻ tuổi cao thủ ma tộc cộc lốc cười một tiếng, sư tôn ta từ nhỏ đã là một cô nhi, trước đây ta tại Vẫn Thần Ma vực trong thời điểm, mấy lần kém điểm bị khác yêu ma thú cho thôn phệ cũng tốt mấy lần kém điểm bị khác ma tộc cường giả bắt đi làm thành nô lệ, đều là xích viêm cứu ta, từ nhỏ cùng ta sống nương tựa lẫn nhau, cho nên lúc đó ta liền xin thề, mặc kệ đi tới chỗ nào, cũng sẽ đem xích viêm mang theo trên người, bởi vì hắn là ta tại ma giới ngoại trừ sư tôn ngài ở ngoài thân nhân duy nhất. Hỏa ma đan thánh lắc đầu, không lời nói ngươi là thánh ma tộc thiên tài, tương lai tất nhiên đúng sẽ trở thành đại nhân vật, đêm này một đầu địa ma long làm thành là người thân, rõ là thôi thôi, tùy ngươi nghĩ ra sao đi, xích viêm, tại đây bí cảnh trong ngươi được bảo vệ tốt ma lệ, nếu là hắn xảy ra chuyện gì, bản tọa cho ngươi hỏi. Chuyện được convert bởi kênh killer cầu bắp đậu, nguyệt phiếu, kim sa châu, hỏa tinh châu, thất thải châu. Khách chương.